Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 3, chương 262 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 3 thống tử nhịn không được nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Nàng hình như là ở kêu ngươi ai, nam nhiễm câu được câu không, nàng ở kêu mã phu, nàng kêu bao nhiễm. Nhiễm mơ siêu tên này vừa nghe liền rất nhược, tiểu hắc long không biết vì cái gì. Nó chính là biết ký chủ kỳ thật biết là ở kêu nàng, ký chủ chính là không nghĩ động. Chính là tưởng nằm ở đại thụ phía dưới ngủ, con ngựa sóc này. Hí vang thanh càng lúc càng lớn, tựa hồ. Kia một người một con ngựa ở hướng nam nhiễm trước mặt tới gần, cái kia thiếu nữ sợ tới mức trừ bỏ. Thét chói tai vẫn là thét chói tai, rốt cuộc. Nam nhiễm đào đào lỗ tai, mở to mắt nhìn qua đi, kia con ngựa hướng về phía nam nhiễm phương hướng. Đang ở hướng nàng bên này dựa lại đây, nam nhiễm từ đại thụ hạ đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất. Đi qua, này con ngựa vẫn luôn là nguyên thân ở nuôi nấng, dù sao cũng là huy hai nguyệt cũng huy ra cảm. Tình, nam nhiễm đi qua đi, duỗi tay túm chặt cương ngựa thực mau. Con ngựa liền bị trần an xuống dưới, ngồi ở ngựa người trên. Nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy dây cương. Từ trên ngựa xuống dưới, thiếu nữ một thân đào hồng nhạt quần áo, sơ một cái búi tóc tuổi không lớn. 15-6 tuổi bộ dáng, thiếu nữ đứng ở nam nhiễm trước mặt. Hốc mắt có chút phiếm hồng, ninh mày, thần sắc có chút khó coi, 3 giây đồng hồ sau, nôn. Nàng. Phun ra, thiếu nữ một bàn tay đỡ nam nhiễm bả vai. Một bàn tay không ngừng nôn mửa, chờ phun xong rồi. Thiếu nữ mới lau trên đầu hãn, suy yếu mở miệng, sớm biết rằng cưỡi ngựa như vậy nhàm chán. Liền không tới, thiếu nữ lẩm bẩm lầu bầu, nam nhiễm trên mặt tươi cười phai nhạt chút, duỗi tay liền. Đem trên vai cái tay kia cấp phất rớt, hướng bên cạnh sạch sẽ địa phương dịch một bước, nàng cũng là. Thực ái sạch sẽ có được không? Này thiếu nữ đại khái cũng không nghĩ tới một cái huy mã cũng dám ghét bỏ nàng, bị hất một cái. Thiếu chút nữa ngã ở kia một đống nôn thượng, thiếu nữ bĩu bĩu môi. Có điểm không vui, nhìn nam nhiễm, người có biết hay không ta là ai? Nam nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, lôi kéo dây cương. Tính toán lôi kéo kia con ngựa rời đi cái này địa phương, nam nhiễm làm lơ ngược lại khơi dậy thiếu. Nữ càng nhiều chú ý, nàng vẫn luôn đi theo nam nhiễm mông mặt sau toái toái niệm ta chính là nhiếp. Chính vương biểu muội Diệp Tử Đào, người khác cũng không dám làm lơ ta, Diệp Tử Đào mới từ lập tức. Xuống dưới, hảo có điểm hư, chân nhũn ra thế cho nên nói. Tay liền lại đáp ở nam nhiễm trên vai, nhiếp chính vương biểu muội. Đó chính là quận chúa, nhưng là vị này lời nói việc làm nhưng cùng quận chúa không dính dáng, Diệp Tử. Đào chính toái toái niệm nói thơ mơ siêu nầm nhiễm bước chân tạm dừng xuống dưới. Bỗng nhiên, một đạo phi mũi tên xuyên qua bên cạnh lùm cây hướng tới bên này bắn lại đây, bởi vì nam nhiễm này. Dừng lại đốn. Phi mũi tên từ nam nhiễm gương mặt bên cọ qua, hưu một tiếng. Thẳng tắp cắm ở phía sau trên đại thụ, Diệp Tử Đào mờ mịt một cái chớp mắt. Giây tiếp theo liền minh bạch có thích khách. A, cứu mạng, không nói hai lời. Sắc nhọn thanh âm liền vang vọng này phiến thổ địa, nam nhiễm vốn dĩ tưởng chính mình đi, kết quả bị. Người này một giống, nhắc tới Diệp Tử Đào váy một góc. Liền nhét vào nàng trong miệng, a a a a a. Ngô, Diệp Tử Đào ngốc một cái chớp mắt, nam nhiễm có điểm không kiên nhẫn, ổn muốn chết, nói xong. Ý bảo nàng, lên ngựa, đại khái là nam nhiễm thanh âm quá chấn định, giống như là chỉ là tùy tiện rào. Quanh giống nhau, như vậy chấn định cũng làm Diệp Tử Đào chấn định xuống dưới, Diệp Tử Đào bò lên trên mã tốc độ so. Xuống ngựa tốc độ còn muốn mau, ba lượng hạ liền ngồi lên đi, nam nhiễm khom lưng từ trên mặt đất sao. Khởi một cây tương đối thô gậy gộc, tấu chương xong, hết chương.